Chuyện cổ tích Việt Nam. Bạn thân mãi mãi. Ngày xưa, tại một ngôi làng tư vua nọ, Hugo và Elsie luôn sát cánh bên nhau như hình với bóng, chẳng chịu rời xa nhau. Nhìn kìa, Elsie, vua tiên kìa, ngài ấy mạnh mẽ quá phải không? Tớ có thể trở thành vua tiên đấy, cậu thấy tai tớ nhọn không? Ồ, vậy thì tớ có thể trở thành một phù thủy xinh đẹp. Hai người thật sự là hai người bạn thân thiết nhất mà không ai có thể chia rẽ được. Nhưng không giống như đôi bạn luôn tay trong tay này. Sâu trong rừng, có một chú lùn trẻ tuổi tên là Kobe. Cậu chẳng có một bạn bè nào. Mẹ ơi, hôm nay ta hãy ra ngoài để xem tiên dâu nha. Ôi Kobe, con không thấy mẹ đang dọn dẹp ư? Giờ mẹ không đi cùng con được đâu. Vậy, nếu con ra ngoài một mình thì sao? Con trai, mẹ đã cảnh báo con về những con quỷ lùn xấu tính và đói ngấu đang lang thang trong rừng. Chúng thường đi lại khi mà... Ban đêm, con biết rồi, nhưng con sẽ thật cẩn thận. Mẹ xin lỗi cô Bi, nhưng nếu đã ở trong nhà, sao con không chơi đồ chơi đi? Dạ mẹ. Ngay sau đó, cô Bi đi tìm mẹ. Mẹ ơi, có cơm trưa hay chưa vậy? Mẹ đang ngủ hả? Đây là cơ hội của mình, mình phải ra ngoài chơi ngay. Kobe khẽ lẻn ra khỏi nhà và chạy đi chơi. Chẳng mấy chốc, cậu đã tới ngôi làng. Wow, có rất nhiều người kìa. Trước giờ mình chưa từng tới ngôi làng của con người. Kobe nhìn thấy Hugo và Elsie đang chơi đùa vui vẻ cùng nhau. Trẻ con sao? Được làm bạn với họ thì tuyệt quá đây. Nhưng mà mình phải làm gì? Hugo, hãy trốn đi trong khi tớ đếm tới 10 nha. Cậu không tìm được tớ đâu. Khi Elsie nhắm mắt lại, Kobe chớp lấy cơ hội và khẽ lại gần cô bé. Ôi! Kobe làm phép để thôi miên cô bé, khiến cô bé dễ dàng đi theo cậu. Một hồi lâu, Hugo không thể đợi được nữa và bỏ đi tìm. Elsie, lạ thật, cậu ấy về nhà rồi sao? Elsie đã bị Kobe dụ tới một nơi khác. Và giờ câu thần chú đã mất tác dụng, do Kobe mới chỉ là một chú tiểu yêu tinh trẻ với ma thuật yếu ớt. Ôi, tôi đang ở đâu thế này? Cậu là ai vậy? Tôi là Kobe, và tôi muốn cậu chơi cùng tôi đó. Cái gì? Nhưng mà tôi không có quen cậu, tôi không muốn chơi, cho tôi về nhà đi. Không, tôi thấy cậu chơi với cậu nhóc kia rồi mà, nên cậu cũng có thể chơi với tôi giống như vậy. Nào, đừng lằng nhằng nữa, chơi thôi. Kobe cho Elsie thấy những chú bướm xinh đẹp, mời cô ăn kẹo sô-cô-la ngon tuyệt, thậm chí còn làm mặt xấu để chọc cô cười nữa. Nhưng mà Elsie quá sợ hãi và buồn bã. Cô không hiểu rằng Kobe chỉ muốn kết bạn cùng với cô. Cô tưởng cậu là một chú lùn xấu xa và muốn bắt cóc cô. Vô dụng rồi, mình đã thử mọi cách, cậu chẳng chịu cười gì hết. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Chắc là tôi đã làm gì đó không phải rồi. Cậu thấy đó, tôi không có bạn bè và chỉ muốn có ai đó chơi cùng thôi mà. Tôi thật lòng xin lỗi nha. Khi nghe thấy điều đó, Elsie thầm nghĩ. Cậu ta không xấu tính tới mức đó. Nhưng mình không thể cứ tin cậu ta như vậy. Có lẽ nó chơi với cậu ta, cậu ấy sẽ cho mình về nhà thì sao? Được rồi, tớ sẽ chơi với cậu, nhưng sau đó cậu phải đưa tôi về nhà nha. Kobe rất hào hứng, cậu hứa sẽ đưa bạn về nhà và cả hai cùng chơi đùa vui vẻ với nhau. Trong khi đó ở nhà, Hugo báo cho mọi người rằng Elsie đã mất tích và giờ ai cũng đổ xô đi tìm kiếm cô bé. Elsie ơi! Elsie, con đang ở đâu? Mọi người đều lo lắng. Họ tìm kiếm cô bé hàng tiếng đồng hồ tới khi trời tối mịt. Cuối cùng, tất cả đều buồn bã trở về. Cha mẹ của Elsie cho rằng người đi gan đã bắt cóc cô bé. Nhưng mà Hugo cho rằng là một sinh vật quyền bí đã bắt cóc cô. Tại đồng hoa, Elsie nhìn lên bầu trời. Kobe, giờ cậu phải đưa tôi về nhà ngay, trời tối rồi đó. Tối sao? Nhưng mà nhà cậu xa lắm và ban đêm thì sẽ có quỷ lùn xuất hiện. Kobe bắt đầu khóc lóc. Thôi được rồi, ngày mai ta tìm đường về. Giờ hãy tìm một nơi ngủ tạm. Quỷ lùn rất to lớn và chúng sẽ không tìm được chúng ta nếu ta trốn kỹ đâu. Vậy là hai người đi bộ một lúc lâu và tìm thấy một hốc cây rỗng. Họ leo vào trong và cuộn mình ngủ thiếp đi. Quay lại ngôi làng, Hugo trằn trọc không ngủ được. Cậu ta quá lo lắng cho Elsie. Mình phải tìm bạn ấy mới được. Mọi người ngủ cả rồi, mình sẽ đi ngay bây giờ. Cậu liền âm thầm lao vào đêm tối để tìm bạn của mình. Sáng hôm sau, khi Elsie và Kobe tỉnh dậy, cô yêu cầu cậu đưa mình về nhà. Về sao? Sao chúng ta không chơi thêm một chút nữa? Tớ biết một nơi mà cậu sẽ rất là thích cho mà coi. Nhưng Kobe à, tớ phải về nhà. Cậu không thích chơi với tớ có phải không? Nói đi. Không không, không phải vậy. Tớ thích chơi với cậu lắm. Thôi được rồi, hãy tới nơi đó nào. Trong khi đó, Hugo đã tới cánh đồng hoa. Đây là truy băng của Elsie đây mà. Lỡ như... Không, mình phải tích cực lên. Chắc cậu ấy đã hậu đậu và ngã vào một bụi cây mà thôi, không sao đâu. Phải tìm cậu ấy thôi. Cậu đi tiếp, hy vọng vào khả năng tích cực nhất. Tuy nhiên, Kobe lại dẫn Elsie đi qua một khu rừng dài và tối tăm. Kobe, cậu dẫn tớ đi đâu vậy? Ở ngay đây thôi, nhắm mắt lại đi nào. Vẫn nắm tay cô bé, Kobe đẩy Elsie qua những bụi cây rậm rạp. Bây giờ thì mở mắt ra. Wow, hoa hướng dương. Phải, Kobe đã đưa Elsie tới một cánh đồng hoa hướng dương khổng lồ. Có rất nhiều hoa hướng dương xinh đẹp cho cô bé ngắm nhìn. Và hai đứa trẻ đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng lúc ấy, Hugo tội nghiệp đã tới chỗ thân cây rỗng. Ôi, lại là truy băng của Elsie. Ôi không, lỡ tiên hắc ám bắt được cậu ấy thì phải làm sao? Hay có yêu tinh lừa cậu ấy? Giờ thì cậu khẩn trương hơn để đi tìm cô bé. Elsie và Kobe vẫn còn đang chơi rất vui vẻ, nhưng ban đêm lại sớm kéo đến. Kobe, tớ phải về nhà ngay. Bây giờ tại sao? Chúng ta có thể chơi thêm một chút nữa mà. Nghe này, nếu trời tối bọn quỷ lùn sẽ xuất hiện, cậu không muốn đụng độ chúng đâu nhỉ? Được rồi, tao quay lại khu rừng và tìm cái cây khác để ngủ thôi ha. Elsie đồng tình, mong rằng cô có thể thuyết phục được cậu đưa mình về nhà vào ngày hôm sau. Nhưng khi họ quay lại, có tiếng sột soạt ở trong bụi hoa. Cái gì vậy? Có lẽ là chuột chăng? Là quỷ lùn đó. Đừng có sợ, tớ chỉ đi qua đây thôi. Hai cậu chơi vui quá. Tớ có thể chơi cùng không? Mà tên của tớ là Jamie. Khoan, cậu muốn chơi cùng chúng tôi sao? Nhưng không phải quỷ lùn thì rất là xấu xa hay sao? Tất nhiên là không rồi. Tớ biết mọi người hoảng sợ vì tớ là quỷ lùn. Nhưng thực ra tớ chỉ muốn kết bạn mà thôi. Ơi, cậu ấy giống hệt cậu Kobe. Tớ đoán là cậu có thể chơi cùng chúng tớ đó. Thật chứ? Hoan hô. Thế là cả ba cùng chơi đùa cùng nhau. Giờ Hugo đã tới khu rừng tối tăm và thắc mắc xem Elsie đang ở chỗ nào. Mong là mình sẽ sớm tìm thấy cậu ấy. Lỡ như cậu ấy bị thương thì phải làm sao đây? Không! Elsie! Cậu liền lao nhanh qua bụi cây rậm rạp và thấy Elsie. Cô tỏ ra rất tức giận. Thích thua rồi, không công bằng chút nào. Tội Elsie quá đi, cậu có thể thử lại mà. Elsie, cậu đang làm cái gì vậy? Và bọn họ là ai, hả? Hugo, ơi, cậu tìm thấy tớ rồi. Tớ nhớ cậu lắm. Đây là các bạn mới của mình, Kobe, Jamie, họ thân thiện lắm. Hugo rất bất ngờ khi thấy bạn mình chơi với quỷ lùn và chú lùn. Và khi thấy Elsie vui mừng khi gặp lại Hugo, Kobe cảm thấy vô cùng xấu hổ với bản thân của mình. Elsie, tớ rất xin lỗi vì đã khiến cậu phải rời xa gia đình và bạn bè của mình như vậy. Ơi, không sao đâu Kobe, cuối cùng thì mọi chuyện đều ổn cả mà. À, không hẳn đâu, chúng ta vẫn phải về nhà cơ mà. Mà đường về nhà thì hơi xa một chút. Ồ, khoan đã, có khi thứ này sẽ có ích đó. Đây là chiếc mũ ma thuật, khi tớ rung chuông và ước một điều, điều ước sẽ thành sự thật. Tất cả chúng ta có thể về nhà bằng cách này. Nhưng nếu cậu đã có chiếc mũ ấy, sao cậu không ước mình có bạn chơi chung đây? Bởi vì đó đâu phải là tình bạn đích thực, phải không nào? Dù sao thì... Chuông ơi, ta ước được về nhà cùng Elsie và Hugo và... Kobe nữa. Chiếc chuông ngân vang và trong chớp mắt tất cả đều đứng trong vườn nhà của Hugo. Wow, ta về nhà rồi. Ơi, nhưng cha mẹ chúng ta và mọi người hẳn đã lo lắng lắm. Đúng vậy mà. Jamie, cậu có thể khiến mọi người quên mất rằng Elsie đã biến mất hay không? Có thể không? Jamie ước một điều rồi rung chuông, xóa trí nhớ của mọi người trong làng. Tớ cũng muốn làm điều tương tự như vậy với mẹ của mình đó. Họ chúc nhau ngủ ngon rồi chia tay. Kể từ đó, cả bốn người chơi đùa cùng nhau gần như mỗi ngày và sớm trở thành những người bạn thân, chứng tỏ rằng tình bạn chẳng có giới hạn nào cả. Dù một ai đó có khác biệt ra sao, tình bạn đích thực vẫn luôn có cách để nảy sinh.